Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tự nhiên ý chí thức tỉnh. Ngưu Khôi Ma Huyết tại trải qua nửa tháng tả hữu khuếch tán, đã cơ hồ trải rộng tất cả nguồn nước, nhất là những cái kia nước chảy, trên cơ bản đều có ma huyết tồn tại. So với nhân loại uống nước giếng, nước ngầm, nước cắt, những động vật cơ bản đều là uống nước sông, coi như ma huyết ở trong nước truyền bá ra, nồng độ còn không thể đề cao đi lên, nhưng là lần một lần hai uống hết không có phản ứng. Đến bây giờ hơn 10 ngày, ít nhất cũng phải có hơn 10 lần, bộ phận động vật đã sẽ bắt đầu sinh ra dị hóa. Thân thể của bọn chúng bắt đầu mọc ra một chút chất sừng. Trên cơ bản cũng sẽ ở đầu bộ vị xuất hiện, sẽ mọc ra đủ loại sừng. Nhìn qua không chỉ là sừng trâu kiểu dáng, còn có độc giác, song giác, ba xóa sừng loại hình. Mà ngoại trừ ngoại hình bên trên dị hóa, trên cơ bản tuyệt đại đa số động vật đều có được đối với tự nhiên chakra cảm ứng uống hấp thu năng lực. Năng lực này có thể nói cho toàn bộ động vật giới từng cái chủng quần mở ra lóe lên đại môn. Nguyên bản, ủng có thể khống chế tự nhiên chakra, cơ bản cũng là tam đại tu tiên bí cảnh cóc, con sen cùng rắn, liền xem như còn có một số cái khác động vật có được hấp thu tự nhiên chakra năng lực, cũng là cực ít cực kỳ cá biệt. Mà bây giờ, tất cả bị ma huyết cảm nhiễm động vật đều từ từ có được cảm ứng chakra năng lực, cảm ứng đồng thời hấp thu chakra. Những động vật này nhóm bên trong cá biệt cũng khai phát ra mình năng lực đặc thù. Tỉ như phun lửa, phun nước, ẩn hình, cứng đờ loại hình, mặc dù cũng đều rất non nớt, nhưng đây cũng là đại biểu cho bọn chúng từ phổ thông động vật cấp độ này bước vào một tầng thứ mới. Mà cũng không biết là Ngưu Khôi Ma Huyết ảnh hưởng, hay là bởi vì tự nhiên chakra ảnh hưởng, lại hoặc là cả hai cùng nhau ảnh hưởng, những này ma hóa động vật đối với cùng mình khác biệt dị loại có tự nhiên căm thù dị thường nhân tố càng nhiều, căm thù cảm xúc liền càng tăng vọt. Mèo cùng chó căm thù, tẩu thú cùng côn trùng căm thù, phi cầm cùng cá bơi căm thù, động vật cùng nhân loại căm thù, cùng ma hóa động vật đối không phải ma hóa động vật căm thù. Trên cơ bản ma hóa động vật gặp được không phải ma hóa động vật liền sẽ tiến vào đối địch trạng thái. Bất quá loại này căm thù tình huống chỉ là so sánh trước kia hơi cường một chút, nhưng cũng còn tính là vô cùng nhạt, liền xem như căm thù lại cũng đều là có lý trí. Nếu như thực lực của mình không bằng đối phương, như vậy ma hóa động vật đều sẽ hiểu được tạm thời tránh mũi nhọn đạo lý. Nhưng là, dị thường nhân tố không ngừng điệp ra, loại này căm thù cảm xúc cũng đang không ngừng điệp ra. Tại mặt đối với người bình thường loại lúc, ma hóa động vật đều có thể bảo trì lại lý trí của mình, xem xét thời thế, sẽ không mù quáng công kích. Nhưng là, dê đen trên người dị thường nhân tố thật sự là nhiều lắm. Sinh vật ngoài hành tinh, năng lượng thể sinh mệnh, không phải ma hóa sinh vật, phi tự nhiên chakra người tu luyện, cướp đoạt tự nhiên chakra Kaguya chi tử, vô tính sinh mạng thể, nhất là làm cướp đoạt cái tinh cầu này cái kia Otutoki Kaguya nhi tử điểm này. Otutoki Kaguya là nhận trên cái tinh cầu này tự nhiên ý chí bài xích tồn tại. Ý chí của nàng có thể thông qua thần thụ lực lượng đến với cái thế giới này tiến hành cướp đoạt, nhưng lại không cách nào bị cái thế giới này tự nhiên tiếp nhận. Mà Jesus đen cùng Jesus trắng cũng là như thế. Điểm này khiến cho những này có thể hấp thu tự nhiên chakra ma hóa sinh vật sẽ đối bọn hắn sinh ra một loại phi thường cường liệt chán ghét cảm giác. Loại này chán ghét cảm giác liền là thúc đẩy những này ma hóa động vật đối Jesus đen Jesus trắng không ngừng phát động công kích nguyên nhân. Có được Kaguya khí tức, có được Kaguya ý chí, nhưng không có Kaguya cái kia thực lực cường đại, bọn chúng bị cái thế giới này tự nhiên ý chí chỗ để mắt tới. Trước kia tự nhiên ý chí mộng mộng mê mê, vô cùng non nớt cùng yếu đuối. Nhất là tại bị Kaguya sử dụng thần thụ hấp thụ đại lượng tự nhiên chakra về sau. Tự nhiên trí một mực ở vào chưa thành hình trạng thái. Nhưng mà, tại Nghiêu Khôi đem chính mình ma huyết vung ở cái thế giới này về sau. Những này ma huyết đang hấp thu tự nhiên chakra, mà tự nhiên chakra nhưng cũng đang hấp thu những này ma huyết. Sau đó, trên cái tinh cầu này tự nhiên ý chí bắt đầu từ từ thành hình. Trước kia tự nhiên ý chí đối với Otutuki Kaguya cùng Jesu đen Jesu trắng không có bất kỳ cái gì chủ động đối địch hành vi. Nhưng là hiện tại tự nhiên ý chí đã không đồng dạng. Nó bắt đầu có ý thức đối Jesu đen Jesu trắng cái này dị loại tiến hành công kích. Mặc dù nhưng cái ý chí này còn phi thường nhỏ yếu. Nhưng là, từ nguyên bản không có, đến bây giờ có, liền là một cái cải biến cực lớn, mà ở trong đó có một cái phi thường vấn đề thú vị. Đã nhưng cái tinh cầu này ra đời một cái sơ bộ thức tỉnh tự nhiên ý chí. Bắt đầu có minh xác căm thù cảm xúc, làm như vậy lệnh cỗ ý chí này thức tỉnh nhân tố trọng yếu. Nghiêu Khôi đối với cỗ này tự nhiên ý chí tới nói lại là cái gì dạng nhân vật đâu. Cái này chỉ cần chờ Nghiêu Khôi lần nữa đi vào cái thế giới này. Lần nữa hiện thân trên cái tinh cầu này thời điểm. Liền có thể biết, chung kết chi cốc hẻm núi dưới đáy. Naruto cùng Sasuke chiến đấu đã kết thúc. Sasuke thu được thắng lợi. Đối mặt với đã ngất Naruto. Sasuke một mặt hoảng hốt thêm do dự. Cuối cùng từ từ biến thành kiên định, hắn từng bước một rời khỏi nơi này, qua lại hắc ám trong rừng rậm, hướng về Orochimaru cứ điểm mà đi. Haruno Sakura tại Sasuke rời đi về sau hiện thân, nắm lên Naruto, giống như xách hành lý hướng về lúc đến phương hướng rời đi. Giải quyết hết một đống lớn đáng ghét động vật Jesu đen Jesu trắng. Thấy được Haruno Sakura rời đi thân ảnh, nhưng lại cũng không thèm để ý. Sống hơn ngàn năm hắn đã thấy qua rất nhiều nhân vật anh hùng. Thậm chí rất ở thêm có truyền thuyết nhân vật anh hùng đều là hắn một tay bồi dưỡng lên. Dạng này hắn, đối với một cái vẻn vẹn nhìn qua là một thiên tài tiểu nữ hài. Cũng không có cái gì quá nhiều hứng thú. Kế hoạch ngày phục sinh đã tới gần. Jesu đêm cũng không muốn lấy muốn bồi dưỡng người thế nào. Nếu không có thân phụ Asura Chakra chuyển thế Uzumaki Naruto tại Haruno Sakura trên tay, hắn đối với Haruno Sakura căn bản liền sẽ không mắt nhìn thẳng một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục